Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 347. Chương 347. Con muỗi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình võ đang thánh hư người thật không? Được, Thiếu Lâm liền không trung thần tăng không được. Côn Luân Lá Tổ Sư cũng không được. Không chút khách khí nói, thánh chủ là cổ võ giới hết thảy võ giả mục tiêu cuối cùng. Được gặp thánh chủ phong thái người, cơ hồ đều sẽ ở trong lòng nói một câu, đại trượng phu làm như thế vậy. Tả Hàn Phong năm đó cũng chính là gặp được thánh chủ phong thái, lúc này mới quyết ý toàn thân lòng đưa vào luyện công. Làm việc phong cách cũng là hướng thánh chủ theo gương, lấy thực lực cường đại, nghiền ép hết thảy không phục. Ngươi so người khác lớp 10 tầng thực lực, người khác có lẽ sẽ ghen tị, cao 2 tầng, có lẽ sẽ ở sau lưng oán thầm, nhưng nếu là cao hơn tầng 3, tầng 4, thậm chí còn 10 tầng, vậy mọi người còn dư lại, cũng chỉ có thán phục và bội phục. Hôm nay hắn ngưng tụ Hàn Băng Tượng Thần, đứng hàng thần bảng, rất nhiều tông sư dưới võ giả, nhắc tới hắn Tả Hàn Phong, còn có ai dám không phục? Không có, một cái cũng không có. Trưởng môn, đây là, một người quần áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tả Hàn Phong đầu dưới. Chuyện gì? Tả Hàn Phong cũng không động dung, vẫn là như vậy đại khí bàng bạc hình dáng, nhìn liền làm cho lòng người an. Phái Hoa Sơn Nhạc Kinh Vân tên kia quả nhiên không trung thực, vụng trộm và Hành Sơn Kiếm Phái Mạc Thập Bát câu kết làm bậy. Ngoài ra, Hằng Sơn Kiếm Phái Lão Ni Cô dường như cũng đúng Nhạc Kinh Vân ấn tượng không tệ. Lần này hội minh, rất có thể sẽ đứng ở hắn bên kia. Người đồ đen thanh âm trầm thấp hồi báo. Không sao, những thứ này bất quá ngoại vật thôi. Chân chính muốn ngồi ổn minh chủ vị còn được xem mình thực lực. Không có hoành đè minh bên trong tất cả mọi người thực lực. Vị trí này cho hắn, hắn vậy ngồi không lâu. Huống chi, chấm ngoặc kép, Tả Hàn Phong chợt cười một tiếng. Thanh Thành Kiếm Phái và Thái Sơn Kiếm Phái đã sớm là người chúng ta. Cho dù Nhạc Kinh Vân lôi kéo Hành Sơn Kiếm Phái Mạc Thập Bát và Hằng Sơn Kiếm Phái Lão Ni Cô thì như thế nào? Về khí thế, chúng ta cũng sẽ không ở hạ phong. Ngày đó núi kiếm phái bên kia, vậy thuộc hạ cũng đi dò xét ý. Bất quá Hàn Giang tiên sinh đối với thuộc hạ tương đối lạnh loáng, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Phải chăng bị Nhạc Kinh Vân lôi kéo đi qua? Người đồ đen khẽ nhíu mày. Thiên Sơn Kiếm Phái Hàn Giang, người tới gần một chút cũng cảm giác vô cùng lạnh ý, căn bản không biện pháp bình thường và hàng này tiếp xúc. Hơn nữa tên này một mực lạnh lùng, nói chuyện vậy lạnh lùng, khó mà từ lời nói chập chờn trong phán đoán hắn tâm ý rốt cuộc như thế nào. Hàn Giang sao? Tả Hàn Phong nhìn về phía hư không nơi bóng tối, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ phức tạp. Tên kia ngươi không cần phải để ý đến, hắn là một tâm cao khí ngạo chủ, đáng tiếc thực lực vẫn là có chút không theo kịp, không vào thần bảng, căn bản không biết thần bảng người trong uy năng. Đến lúc đó, lôi đài đánh một trận, hắn sẽ tự từ bỏ ý định. Tả Hàn Phong phất tay một cái, ngươi đi xuống đi, đi nhìn chăm chú chặt điểm Hoa Sơn Kiếm Phái. Cái này hai ngày chớ để cho hắn làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Dẫu sao đây là đang tung sơn, nếu như đã xảy ra chuyện gì, bị chê cười nhưng mà ta tung sơn kiếm phái. Dạ, trưởng môn. Người đồ đen ôm quyền lui ra, xoay người liền không có vào bóng tối không thấy tung tích. Nhạc Kinh Vân, ha ha, ta biết ngươi xem ta không dậy nổi, cảm thấy ta không bằng ngươi, xa không bằng ngươi, cảm thấy kiếm đạo song hùng danh tiếng là ta quẹt ngươi oai phong. Cảm thấy là tung sơn ngũ lão áp chế, mới khiến cho được ngươi ta không thể chính diện tỉ thí. Quyết ra chân chính kiếm đạo hoàng giả, ngươi ngay tại tự mình trong mê say liều lĩnh cười đi. Lần này, ta sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc ai quẹt ai oai phong. Ở trong mắt ngươi, có lẽ ta là ngươi lớn nhất chướng ngại vật. Có thể ở trong mắt ta, trừ thánh chủ, dù là tử thánh, bổn tọa đều không để trong mắt. Cái này, chính là ngươi ta lớn nhất chênh lệch. Tả Hàn Phong tự mình lẩm bẩm. Toàn bộ phòng khách, chỉ còn lại hắn tiếng trầm thấp vang trở lại. Trương Hoa kéo mệt mỏi thân thể trở lại tiểu viện. An Lăng Dung nhưng còn chưa ngủ, đang bên cạnh cái bàn đá chờ đợi. Chung quanh con muỗi ông ông vang. Bất quá nàng vậy không thèm để ý, bởi vì là những con muỗi này cũng chỉ dám vo ve hai tiếng. Thật muốn ăn gan báo, dám rơi nàng trên mình. Ừ, trên đất vậy một tầng thật dày tử thi chính là xe trước. Đạt tới hóa kính là được gió thu không rơi con ve tiên tri. Thân thể bất kỳ một nơi bộc phát kinh lực cũng đủ đánh con ruồi chết. Chớ nói chi là khí huyết ngưng tụ trí cực luyện thể đại sư. Ân, được rồi, mặc dù trước mặt đại sư này là một dựa vào tự thân mạnh mẽ tiền vốn chất đống hàng lậu. Có thể động chết con muỗi bản lãnh vẫn phải có. Chủ thượng, ngài và Mạc tiên sinh nói như thế nào? An Lăng Dung cười tiến lên đón. Làm là thuộc hạ, mặt mũi cái gì, là không tồn tại, chỉ cần chủ thượng vui vẻ. Thuộc hạ làm gì đều là nguyện ý à? Mạc tiên sinh, ngươi không phải không biết đối phương là ai sao? Trương Hoa lục lọi đi về phía bàn đá, liếc một cái phía dưới con muỗi thi thể tầng, lắc đầu một cái, tự nhiên đi về phía gian phòng. Cái này, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung khẽ mỉm cười, đáy lòng thầm mắng, nha, đây là điểm chính sao? Cạnh chuyện không nhớ được. Loại này không quan trọng chuyện nhỏ liền nhớ được như thế rõ ràng. Thuộc hạ sau đó suy nghĩ lại một chút. Có thể đem 18 sơ hát như vậy uyển chuyển lượn lờ. Hát ra chân ý. Hành sơn kiếm phái trừ tiêu tương giá vũ mạc thập bát tiên sinh. Muốn đến cũng sẽ không có những người khác. An Lăng Dung cúi đầu trả lời. Cái này mạc thập bát à. Tiêu tương giá vũ mạc thập bát à. Nổi danh nhất, không đúng, phải nói lớn nhất thích chính là trời đang mưa ngoài bầu trời ra rừng rậm dã chiến. Mờ tối trời đất, hào hùng mưa to, thê lương bầu không khí, lửa nóng thân thể mềm mại. Bốn người hoàn mỹ kết hợp, rất dễ dàng để cho linh thịt hợp nhất, đạt tới vô cùng vui mừng đỉnh cấp. Hụ hụ hụ, ta cái này ở viết gì? Chuyện này ngươi ngược lại là rõ ràng ha ha. Trương Hoa chợt đóng cửa lại, đem An Lăng Dung nhốt ở ngoài cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung tức giận dậm chân một cái, nâng lên quả đấm nhỏ liền muốn đấm bạo cái này mong mỏng cửa gỗ. Bổn cô nương đêm hôm khuya khoác không ngủ, ở nơi này cùng ngươi, có thể không phải là vì tới đỡ ngươi một đoạn đường. Vậy không phải là vì và ngươi tất tất đôi câu mạc thập bát là có nhu cầu, ngươi nhìn thẳng một chút phụ nữ nhu cầu có được hay không? Ngươi cái độc thân vạn năm độc thân chó. Ân, dùng chó để hình dung không vừa làm. Chó là chán nản chán trường. Chủ thượng hẳn coi là kim cương độc thân rồng. Được rồi, sớm muộn lão nương sẽ tìm được cơ hội đem ngươi đẩy ngã. An Lăng Dung phẫn hận xoay người liền đi. Chặt chặt chặt, chặt chặt chặt, danh chấn tương Tây An giáo chủ lại cũng có câu dẫn người đàn ông biết lúc này coi là thật hiếm lạ. Được chặt à, một châm biếm thanh đột nhiên ung dung vang lên. Ai, An Lăng Dung ngay tức thì khôi phục làm là giáo chủ uy nghiêm. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đầu tường. Giờ phút này, hai thước cao trên đầu tường nhiều một cái hán tử áo gai. Tên kia rộng mở ngực, giữa eo hệ cây sợi dây, mặt đầy thả giang không kềm chế được vẻ. Giờ phút này, đôi mắt như điện, trên dưới qua lại điện trước An Lăng Dung mỗi một tấc thân thể. Chặt chặt chặt, chặt chặt chặt, đẹp như vậy vưu vật đều không quý trọng. Thật là quá à, người đàn ông kia than thở lắc đầu một cái. muốn hắn điền bái quang ngang dọc bụi hoa 40 chờ. Cái gì đàng hoàng bích ngọc không gặp qua, có thể tựa như An Lăng Dung khí chất như vậy xinh đẹp vóc người cũng chăn cực hạn. Vậy thật là không vòng vòng cái đó xoa xoa gì. Tự tìm cái chết, An Lăng Dung một tiếng gầm lên, mỏng sam khinh động, chợt bắn về phía đầu tường. Nhỏ nóng này còn gắng gượng bảo. Một lời không hợp liền thoát y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.